xuyên nhanh tôi và chồng là kết hôn giả. Chương 19:19, là tôi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh báo thanh, thanh thanh. Dương Hướng Thành lắp bắp gọi một tiếng. Là tôi, chính là nữ nhân ngu xuẩn trong miệng anh đấy. Không phải, lúc này Dương Hướng Thành mới ý thức được nội dung nói chuyện của mình truyền vào tai Khúc Thanh Thanh, anh ta biện giải. Thanh Thanh, em đừng hiểu lầm, người anh nói không phải em, không phải em. Vậy anh nói ai? Khúc Thanh Thanh hỏi. Dương Hướng Thành nhất thời không trả lời được. Sau lưng mắng một người phụ nữ yêu anh ngu xuẩn. Khúc Thanh Thanh trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ. Không hổ là anh đấy, Dương Hướng Thành. Dương Hướng Thành nhất thời đỏ mặt trắng xanh, trong điện thoại di động còn chưa cúp máy, truyền ra giọng nói của một người phụ nữ. Hướng Thành, là Khúc Thanh Thanh tới sao? Anh ta bối rối cúp điện thoại di động, nhìn về phía Khúc Thanh Thanh. Khúc Thanh Thanh khẽ cười. Dương Hướng Thành, chúng ta hoàn toàn xong rồi. Khúc Thanh Thanh xoay người rời đi. Thanh Thanh, Dương Hướng Thành đưa tay muốn kéo Khúc Thanh Thanh. Khúc Thanh Thanh quay đầu lại nhìn Dương Hướng Thành một cái. Dương Hướng Thành bị dọa lập tức lui về phía sau một bước. Anh ta còn nhớ rõ Khúc Thanh Thanh hôm qua cho mình một cái tát và một cú mệnh căn, đến bây giờ còn khắc sâu trong trí nhớ. Anh ta hoài nghi Khúc Thanh Thanh biết võ công, không dám làm bậy, vội vàng nói. Thanh Thanh, em đừng đi, nghe anh giải thích. Được, anh nói đi. Khúc Thanh Thanh bỗng nhiên đứng lại. Dương Hướng Thành thở phào nhẹ nhõm. Khúc Thanh Thanh vẫn rất yêu anh ta. Tùy tiện nói một câu Khúc Thanh Thanh đã nguyện ý dừng lại nghe anh ta giải thích, như vậy kế tiếp phải nói bậy một phen, Khúc Thanh Thanh lại sẽ hết lòng yêu thương đối với mình. Trước kia anh ta ghét bỏ Khúc Thanh Thanh dáng vẻ xấu xí, kế hoạch lấy được phí ly hôn của Phó Thương Niên, sau đó lập tức đá Khúc Thanh Thanh đi. Nhưng hôm nay nhìn thấy chân dung của Khúc Thanh Thanh, đúng là làm cho anh ta động tâm. Nói thật, anh ta luyến tuyến đá cô, vậy thì anh ta miễn cưỡng có thể bao dưỡng cô, nghĩ như vậy. Trong lòng anh ta nhịn không được bùng nổ sự đắc ý và chờ mong. Cách chương.